Mike xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta cùng với Vương Triệt cùng với bé Lục Ma Trùng của mình đã đi đến một cái trung tâm huấn luyện, và đã là lần đầu tiên bé Lục Ma Trùng đã thử sức mạnh chiến đấu của mình với một con khố tạp thú của người bạn trước đây hắn cùng lớp với hắn mà hắn đã quen được, và người bạn này đã mời hắn đến làm ở cái trung tâm huấn luyện thú, trung tâm chiến đấu này. Và tại đây thì giáo sư Ngạn cũng như là cha của cái người bạn này cũng đã nhận ra rằng là cái con Lục Ma Trùng của Vương Triệt là không hề sử dụng đến một chút hồn lực nào, mà lại có thể có được một cái thân thể cường đại, tức là sức phòng ngự cường đại và sức tấn công mạnh mẽ đến như vậy. Thì họ cũng nhận ra rằng nếu mà con Lục Ma Trùng của Vương Triệt mà có thể sử dụng được hồn kỹ cũng như là hồn lực thì nó sẽ mạnh hơn nữa, mạnh hơn rất là nhiều. Và chúng ta đón chờ trong tập này là sẽ cái năm học mới của cái lớp 12, khi Vương Triệt bước vào cái năm cuối lớp 12 và bước sang cánh cửa đại học, thì chúng ta đón chờ là bé Lục Ma Trùng sẽ phát triển đến mức nào nữa, và Vương Triệt có thể thức tỉnh được võ hồn của mình như thế nào, thì chúng ta đón chờ trong tập những tập tới này. Bây giờ chúng ta sẽ bước luôn vào tập 5 nha, nói nhiều quá nhỉ. Tập 5, chương 43, mị lực của anh thật đáng ghét. Đây chính là bách hoa thú sao? Vương Triệt xoay người lại, cười hỏi Hứa Hải Phong. Con hồn sủng trong ngực Hứa Hải Phong, ngoại hình giống như một chiếc bánh bao đáng yêu. Thân thể của nó màu xanh nhạt, tại đỉnh nhọn của chiếc bánh bao có một cây hoa nở nhỏ, nhô ra giống như một cây anten. Hai bên thân của nó có hai cánh tay nhỏ ngắn ngủn tròn trịa. Phía dưới của thân của nó còn có bàn chân, y như là chân thỏ. Tại trung tâm, chiếc bánh bao là một đôi mắt to nhỏ đang nhắm chặt, hình như nó đang ngủ say. Hình thái hồn sủng này rất đặc biệt. Bách hoa thú là một loại hồn sủng có giai đoạn đầu siêu dễ thương, còn về sau lại có nhan trị siêu sao cao và thực lực không yếu, nên được đông đảo thiếu niên thiếu nữ ưa thích. Còn bách hoa thú này của Hứa Hải Phong nhìn không quá lớn, anh ta ôm vào trong ngực của mình tự như ôm một quả bóng rổ. Tuy vậy, anh bạn này lại bổ sung cho bách hoa thú một kiện áo ngoài màu phấn trắng có họa tiết rất độc đáo. Cây hoa trên đỉnh đầu nó còn đính thêm một cái nơ hình con bướm. Vương Triệt nhìn thoáng qua rồi hỏi, anh bạn định nuôi một con búp bê à? Hứa Hải Phong cười hắc hắc nói, sao nào, không dễ nhìn hả? Vương Triệt quan sát anh chàng Hứa Hải Phong này, to con, cao 1m8, so với mình còn chỉ thấp hơn có mấy phân. Cắt đầu đinh, khuôn mặt vẫn được, nhưng trên mặt còn có chút vô lại. Quả nhiên hành vi của mãnh nam mà. Vương Triệt nói thẳng, quá lẻ loẹt. Hứa Hải Phong nhỏ giọng nói, này, anh thì hiểu cái gì? Bách hoa thú của tôi manh manh như thế, đáng yêu như vậy, về sau nhất định có thể hấp dẫn không ít tiểu tỷ tỷ xinh đẹp nha. Vương Triệt không biết nói gì. Vương Triệt liếc anh ta một cái rồi hỏi, cho nên đây chính là lý do anh lựa chọn bách hoa thú sao? Hứa Hải Phong cười nói, đây cũng chỉ là một lý do thôi, chủ yếu vẫn là hoa tiên tử quá đẹp, anh cứ coi như là tôi đang nuôi một con đứa con gái đi. Con gái à, dậy mà làm quen các bạn học của cha một chút đi nào. Bạch hoa thú mơ mơ màng màng, mở to mắt ra, đầu tiên nó đưa con mắt to chỉ bằng hạt gạo của nó nhìn vào Hứa Hải Phong một chút, sau đó mới nhìn về phía Vương Triệt. Bạch hoa thú nhẹ nhàng kêu lên, duỗi bàn tay ngắn như cây tăm và dũng mãnh lao tới người của Vương Triệt, tựa như nó muốn để Vương Triệt ôm lấy nó. Hứa Hải Phong thấy vậy liền choáng váng mà la lên, trời ơi, mi không nhận ra ta sao? Vương Triệt, anh mau cút qua một bên cho tôi, cái mị lực này của anh thật là đáng ghét, vậy mà ngay cả hồn sủng cũng vô pháp miễn dịch. Tôi thật sự cảm thấy buồn nôn. Vương Triệt không biết nói gì. Lúc này Lục Bao Trùng phía sau bỗng nhiên hướng về phía Vương Triệt kêu một tiếng. Vương Triệt nhìn nó hỏi, hả, mình cũng muốn mặc quần áo sao? Da của mình rất dày nên không cần mặc quần áo đâu. Hứa Hải Phong lại hạ thấp giọng xuống, có phần vài phần tự đắc, nói, lại nói này, con bách hoa thú này của tôi trước mắt đã có 16 năm tu vi hồn lực. Hôm qua khi tôi quan sát những bạn học ở trong lớp, tôi thấy tất cả bọn họ đều là một đám cặn bã. Vì ngay cả việc dạy bài học vỡ lòng cho hồn sủng mà bọn họ cũng đều không làm được. Chờ nát nữa, đến bài kiểm tra tu vi hồn lực, ông đây sẽ làm một trận náo động cho bọn họ xem. Vương Triệt chỉ cười cười mà không nói gì. Hai người vừa trò chuyện, vừa đi vào sân trường. Nội bộ sân trường, bốn phía có đủ loại đại thụ xanh tươi tùm, mọc thành rừng. Lầu dạy học mang hai màu trắng xanh đen, nối tiếp lan san sát nhau. Mặt đường rộng rãi, rắn chắc, không ngại dung nạp bất luận hồn sủng ấu sinh mà muốn đi vào. Đặc biệt nhất chính là sân vận động. Sân vận động cực kỳ khổng lồ, bên trong có đủ loại khí cụ để huấn luyện cho hồn sủng ấu sinh.

Vào giờ phút này, Lục Ma Trùng phảng phất như một con hồn sùng nổi bật nhất trên thế gian. Nhưng mà đứa bé này có chút không hiểu đối với sự hội tụ ánh mắt kia, cho nên nó hướng về phía khế hồn sư của mình kêu một tiếng để hỏi ra sự nghi vấn trong lòng. Vương Triệt giải thích: đồng loại của mi cảm thấy mi rất là bình thường, vì vậy mi cần phải tiếp tục cố gắng hơn nữa. Còn những hồn sùng khác thì đang dùng ánh mắt khiêu khích để nhìn mi đấy. Nó tự như có chút nghi hoặc, cảm thấy chuyện này hình như không giống lời nói của Vương Triệt. Vương Triệt mang theo Lục Ma Trùng đi xuống và nói: mi không tin ta sao? Nếu như mi không tin, vậy mi liền dùng ánh mắt nhìn sang bọn chúng xem. Ta chắc chắn bọn chúng sẽ không nhìn ngươi đâu, bởi vì bọn chúng không để một con Lục Ma Trùng như mi ở trong mắt. Lục Ma Trùng nghe lời của Vương Triệt, nó lập tức nhìn về phía những con hồn sùng kia. Quả nhiên tại dưới ánh mắt của nó, tất cả hồn sùng đều di chuyển ánh mắt đi nơi khác. Áp lực từ hồn sùng 50 năm tu vi hồn lực quả thật đủ để đám hồn sùng ở đây không dám nhìn thẳng, nhất là đứa bé này, bởi vì tự mình rèn luyện, tăng thêm Vương Triệt dốc lòng bồi dưỡng, cho nên trên thân của nó đã nuôi dưỡng ra một chút khí thế. Tất nhiên, ngay cả nó cũng không phát hiện ra được. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Lục Ma Trùng lập tức khơi dậy một nguồn động lực. Trong lòng nó cảm thấy chính mình cần phải cố gắng hơn nữa. Cũng vì con Lục Ma Trùng trong cố sự kia đã lợi hại như vậy, do nó không thể bị thụt lại được. Vương Triệt gật đầu, nói: rất tốt, chính là như vậy. Mi hãy bảo trì tinh thần này, chờ thêm mấy ngày nữa mi tham gia Khải Minh Cúp thì bọn chúng cũng đều không phải là đối thủ của mi. Nhưng trong lòng anh lại nghĩ đến việc khi đứa bé này lớn thêm một chút, linh trí đạt tới trẻ em 12, 13 tuổi, vậy anh liền không dễ dàng khi dụ nó. Tuy nhiên, nếu nó lớn thêm một chút nữa, khi đó tính cách của nó đều đã thành hình, nên nó lại càng hiểu chuyện, thì anh cũng không cần dụ nó nữa. Vương Triệt trở về lớp học, nhưng cuộc kiểm tra vẫn còn đang tiếp tục. 50 năm tu vi hồn lực, Vương Triệt, anh thật là quá mạnh. Ban đầu tôi còn tưởng là hồn sùng của tôi đã đủ trang bức rồi, nhưng tôi thật không nghĩ tới, vẫn là idol Triệt ca mới là người lợi hại nhất. Và lại con Lục Ma Trùng của anh vẫn còn chưa tiến hóa. Lúc ấy trong nhóm chat, anh chỉ đơn giản viết ra mỹ chữ. Khi đó tôi còn liền biết anh không đơn giản. Triệt ca, anh có thể bồi dưỡng ra một con Lục Ma Trùng đến 50 năm tu vi hồn lực trong 2 tuần ngắn ngủi như vậy. Nói thực đi, anh có bật hack không đấy? Triệt ca hiện tại vẫn là Triệt ca trước kia phải không? Chương 47. Quy tắc giải đấu. Rất nhiều bạn học đang thi nhau thảo luận, trong lời nói của họ vừa có sự ca hợi, vừa có sự hâm mộ, nhưng cũng không có quá nhiều ý nghĩ khác. Bởi vì bọn họ đều biết, việc bồi dưỡng hồn sùng thật sự chỉ là khởi đầu bắt đầu mà thôi, vì con đường còn lại tương đối còn rất dài. Hiện tại, điều đáng để đề tâm nhất của bọn họ lúc này chính là, trong hơn 7 ngày tiếp theo, bọn họ nên huấn luyện hồn chủng như thế nào để có thể lấy được thứ tự tốt hơn một chút tại Khải Minh Cúp. Rồi sau đó cần bồi dưỡng hồn sùng thật tốt hơn nữa để bọn họ thuận lợi thức tỉnh võ hồn. Trừ những người này ra, đang có một người tương đối trầm lặng, chỉ bình tĩnh quan sát mà không nói một lời. Bởi vì năm ô vuông ánh sáng điện tử hôm nay sẽ có thể trở thành chủ đề mà vô số học sinh đưa ra để nói chuyện say sưa. Thậm chí nó còn trở thành lời mở đầu của rất nhiều giáo viên, trưởng bộ môn, phòng giáo dục, ví dụ như là: các em hãy nhìn theo học bá Vương Triệt mà học tập, ngay cả một con Lục Ma Trùng mà bạn ấy cũng đều có thể bồi dưỡng nhanh đến như vậy. Các em nhìn lại chính các em đi. Sau khi buổi kiểm tra kết thúc, các giáo viên chủ nhiệm nhao nhao mang theo học sinh của lớp mình, chủ nhiệm đi vào khu vực dạy học riêng của lớp mình ở trong sân vận động. Sân vận động này rất lớn, chủ yếu là khu vực kiểm tra khu tu vi hồn lực vừa rồi. Tuy còn rất nhiều học sinh dạo quanh, nhưng cũng chỉ có chiếm cứ diện tích không đến 1/10, chưa nói chi đến toàn bộ sân vận động. Mà tại các khu vực khác ở trên sân vận động đều không được trồng những loại thực vật khác, đều được trồng những loại thực vật khác nhau để phân chia thành từng khu huấn luyện đặc thù. Việc dạy học luôn là phương pháp giáo dục lâu dài. Hồn sủng sẽ được bố trí tại trung tâm hồi phục hồn sủng nằm ở trong trường học. Tại đó luôn có những nhân viên chuyên môn thường xuyên túc trực để tiến hành chăm sóc và hồi phục cho hồn sủng. Trên cơ bản, từ trường học cấp bậc cao trung cũng đã xây dựng lên trung tâm hồi phục hồn sủng. Thầy giáo Trịnh mang theo hơn 40 vị học sinh đi tới khu vực dạy học của lớp mình. Ông vung tay lên bảo đám người ngừng nói chuyện. Thầy giáo Trịnh ho khan vài tiếng rồi nói ra: trước khi bắt đầu huấn luyện cho các em, thầy sẽ nói đơn giản một chút quy tắc của Khai Minh Cúp. Khai Minh Cúp này chủ yếu nhằm vào 3 trường đại học lớn trong thành Thiên Tâm để tổ chức ra một cuộc tranh tài đối chiến hồn sủng có cấp độ nhập môn. 3 trường cao trung lớn bao gồm Tức Nhất Trung, Hưng Nhạc, Nam Hồ, tổng cộng có khoảng hơn 1.000 học sinh lớp 12. Phương thức luyện chọn thí sinh và tự nguyện báo danh, không bắt buộc phải tham gia, chỉ là vì các em mới nhập học cảm thụ được không khí đối chiến hồn sủng đơn giản nhất. Đương nhiên là thầy biết, ở các em ở trên Internet đã nhìn thấy qua rất nhiều trận đối chiến hồn sủng cỡ lớn được tổ chức tại các chiến khu. Nhưng nếu chỉ qua Internet thì không thể bằng việc cảm nhận thực tế được. Dù là khoảng cách gần, có được mắt thấy tai nghe, nhưng cũng sẽ không thể bằng chính mình tham dự. Đây là những chuyện hoàn toàn khác nhau. Khải Minh Cúp này sẽ được tổ chức đối chiến hồn sủng ở với cấp độ nhập môn. Đối với các em mà nói, cho dù bạn học thân thiết nhất của các em hiện tại cũng có thể chạm mặt nhau khi tham gia tranh tài. Khi thầy giáo Trịnh nói đến đây, ông ta liền biểu lộ vẻ mặt rất nghiêm túc mà nói tiếp. Đầu tiên, thầy muốn nói rõ, đối chiến hồn sủng luôn có tính giải trí nhất định, dù là loại đối chiến hồn sủng cao cấp nhất cũng đều là như thế. Bởi vì mục đích căn bản nhất chính là muốn để cho khế hồn sư càng hiểu hơn đối với hồn sủng của mình. Khải Minh Cúp này sẽ có phương thức tuyển chọn là tự nguyện báo danh, cuộc tranh tài sẽ tổ chức đơn giản theo hình thức đào thải, nghĩa là việc rút thăm để phân phó đối thủ, nhưng chỉ cần thua một trận sẽ trực tiếp bị loại. Trên lý luận mà nói, nếu như các em có đầy đủ vận khí nghịch thiên thì nói không chừng em đó có thể có trực tiếp lên ngôi quán quân. Thầy giáo Trịnh ho khan vài tiếng, lấy ra một chai nước rồi uống một ngụm, sau đó ông ta tiếp tục nói. Quy tắc chỉ đơn giản như thế thôi, phần thưởng trong 10 vị trí đầu, ngoại trừ hạng nhất ra thì đều sẽ không kém nhau quá nhiều. Nếu nằm trong 100 vị trí đổ lại cũng sẽ có phần thưởng an ủi. Đương nhiên, quá trình tranh tài mới là quan trọng nhất. Thầy đề nghị sau khi các em trải qua 7 ngày huấn luyện thì các em đều nên đăng ký tham gia thử xem. Coi như đánh cược một trận cũng đừng có, nhưng cũng đã có thể cảm thụ được bầu không khí ở trong đó. Bởi vì việc quan trọng nhất của các em chính là phải nắm sâu sắc sự hiểu thêm rõ của mình đối với hồn sùng. Thầy giáo Trịnh đã nói rõ ràng quy tắc của cuộc tranh tài. Vương Triệt tạm đếm thấy ở trên có hơn 1.000 người. Anh giả thiết mỗi người đây để tham gia tranh tài, vậy khả năng chỉ cần đánh thắng 10 đến 12 trận thì liền có thể đoạt được giải quán quân. Đơn giản mà nói, nếu như Vương Triệt muốn tranh đoạt giải quán quân thì anh cần phải thắng được 10 trận trở lên. Độ khó này đúng là cực kỳ cao, nhưng đối với loại đối chiến hồn sủng nhập môn này thì tốc độ sẽ rất nhanh, vì trận chiến giữa các hồn sủng thường có khả năng chỉ mất vài phút. Khi không cân nhắc nhân tố lên sân đấu thì nhanh nhất là 3-4 ngày nên có thể hoàn thành giải đấu này. Nếu như muốn tiến vào top 10 thì đại khái anh cần phải thắng đến 7 trận trở lên. Xác thực rất khó khăn nhưng không phải là chuyện không thể chạm. Bởi trước mắt hồn sủng của các học sinh lớp 12 phần lớn đều là hồn sủng phổ thông và hiếm có, tu vi hồn lực của chúng đa phần đều không kém nhau quá nhiều. Và tố chất thân thể của các hồn sủng này cũng không có khả năng tại trong 7 ngày ngắn ngủi mà có thể thông qua huấn luyện để kéo dài khoảng cách. Chương 48. Chi Vân Xả cao ngạo. Dưới tình huống không kém quá nhiều, vấn đề thắng thua tự nhiên sẽ rất khó dự liệu. Nếu như hồn sủng có thể lĩnh ngộ ra hồn kỹ để có thể phát huy thêm mấy phần lực lượng cơ bản, vậy tất nhiên phần thắng sẽ càng cao. Vương Triệt thầm nghĩ. Cuộc đối chiến hồn sủng nhập môn này sẽ có tính chất phúc lợi nhất định. Vương Triệt đã hiểu rõ mục đích của trận tranh tài này chủ yếu là để khích lệ các học sinh mới nhập học, cho nên ban thưởng cũng không phải là tầm thường. Thầy giáo Trịnh nói tiếp. Tốt rồi, về quy tắc thì thầy tạm thời chỉ nói đến đây thôi. Tiếp xuống, thầy sẽ giảng giải cho các em yếu điểm của hồn sủng để các em biết mà huấn luyện. Trong 7 ngày tới, hồn sủng nào còn chưa học xong bài học vỡ lòng thì hãy lấy bài học vỡ lòng để làm mục tiêu. Nếu hồn sủng nào đã học xong bài học vỡ lòng, đã có tu vi hồn lực nhất định, vậy liền lấy việc tăng lên tu vi hồn lực làm mục tiêu. Nếu tu vi hồn lực của hồn sủng đã cao rồi, vậy lấy việc lĩnh ngộ ra hồn kỹ để làm mục tiêu. Sau đó, thầy giáo Trình liền bắt đầu tiến hành dạy bảo cách huấn luyện hồn sủng cho từng bạn học sinh. Anh ngốc nghếch, am hiểu về tốc độ và sức mạnh cũng không tầm thường, nên khi em lựa chọn 10 năm hồn kỹ, có thể lựa chọn hồn kỹ bình thường, gồm cả tốc độ và công kích, như là hồn kỹ nhảy lên không, hoặc là hồn kỹ thuộc hệ tính như là đạn nước. Những hồn kỹ thuộc hệ thuộc tính sẽ khó lĩnh ngộ hơn, nên yêu cầu đối với hồn lực sẽ càng cao hơn, do vậy uy lực cũng sẽ lớn hơn. Vỗ bồng bồng là loại hồn sủng phổ thông, các phương diện tốc độ và sức mạnh của nó đều tương đối yếu kém, nhưng 10 năm hồn kỹ thứ nhất mà nó có thể lĩnh ngộ ra lại cực kỳ có lợi đối với trận tranh tài lần này. 10 năm hồn kỹ này tên là vụ hóa, có thể giúp cho bản thân nó giảm đi thiệt hại 50% khi bị công kích. Nếu như vỗ bồng bồng có thể lĩnh ngộ ra 10 năm hồn kỹ vụ hóa này, thì việc tiếp xếp vào hạng thứ 100 tại Khải Minh Cúp là hoàn toàn không có vấn đề. Bách Hoa Thú là hồn sủng hệ thảo mộc, tại thời kỳ ấu sinh của nó, đặc điểm lớn nhất chính là lực phòng ngự tương đối xuất chúng. Lựa chọn 10 năm hồn kỹ để nó lĩnh ngộ có thiên hướng về lực phòng ngự như là tụ hợp, Hồn kỹ này sẽ khiến cho toàn thân bách hoa thú ngưng tụ lại, hình thể thu nhỏ, không chỉ có tăng lên lực phòng ngự mà có thể né tránh công kích của đối thủ trong thời điểm mấu chốt, hoặc là lựa chọn hồn kỹ hệ thuộc tính có thiên hướng về sự khống chế như là phấn mềm mại. Dùng hồn kỹ thuộc tính này để phun ra phấn hoa khiến cho đối thủ tạm thời bị tê liệt, nhưng độ khó lĩnh ngộ tương đối cao. Thầy giáo Trịnh tiến hành chỉ đạo cho từng vị bạn học với vẻ mặt 10 phần nghiêm túc. Ông cũng quy hoạch ra phương hướng huấn luyện đại khái cho mỗi vị bạn học cho đến Lâm Hy. Thầy giáo Trịnh nhìn về phía con Chi Vân Xà ở bên cạnh cô ấy. Con Chi Vân Xà này cực kỳ ngạo khí, nó không hề nhìn vào thầy giáo Trịnh. Hình dáng của nó rất xinh đẹp, giống như chủ nhân của nó vậy. Nó chỉ yên lặng đứng ở nơi đó, bên trong đôi mắt cực kỳ có sự nhân tính hóa, lại mang thần sắc khinh thường hết thầy. Đại khái nó khinh thường những con hồn sùng mà thầy giáo Trịnh đã nói lúc nãy. Lâm Hy nói ra một câu: đứa nhỏ này tương đối kiêu ngạo. Thầy giáo Trịnh lắc đầu, hơi có chút xấu hổ, nói: nó không chỉ là kiêu ngạo mà trí tuệ của nó cũng cực kỳ cao. Loại hồn sùng ấu sinh cực hiếm này, linh trí được khai mở về sau, linh trí của chúng sẽ cực kỳ cao. Người bình thường đều rất khó chiếm được sự tán thành của nó, cho nên việc ký kết sinh mệnh hồn ước với nó cũng đều rất khó khăn. Chỉ Vân Xà nhẹ nhàng lắc lắc cái đuôi hình chiếc lá của mình, sau đó dùng bàn tay nhỏ bé hơi chảy chuốt cái đuôi lại một chút, rồi nó đi về phía một thân cây nhỏ, tự nhiên không muốn để vị thầy giáo Trịnh này chỉ đạo mình. Tư thái cao ngạo của nó khiến cho đám hồn sùng còn lại không dám tiếp cận mà cũng có chút sợ hãi, cả đám nhào nhào nhường đường cho nó đi. Cho đến khi con Chi Vân Xà này đi đến trước mặt Vương Triển, nó bị Lục Ba Trùng sau lưng Vương Triển đang ngẩn người chặn lại. Chi Vân Xà hơi vảnh mặt lên, nhìn thoáng qua Lục Ma Trùng có thân thể to lớn hơn nó không ít, tu vi hồn lực cũng cao hơn nó tới 10 năm, nhưng nó hoàn toàn không có một tia e ngại. Bên trong đôi mắt của nó vẫn như cũ là vẻ khinh thường nhàn nhạt. Chi Vân Xà hơi phát ra một chút âm thanh, tự nhiên muốn nói với Lục Ma Trùng tránh ra. Linh trí của Lục Ma Trùng so với Chi Vân Xà này thấp hơn 3-4 tuổi. Vương Triệt đoán chừng linh trí của nó khả năng đạt đến trình độ của nhân loại 11-12 tuổi. Mà khi Lục Ma Trùng nở ra thì thường chỉ có linh trí như nhân loại 5-6 tuổi. Sau khi trải qua trong quãng thời gian huấn luyện này, Lục Ma Trùng cũng đã tăng thêm một chút linh trí, nhưng cũng không có nhanh như vậy. Thời điểm Vương Triệt kể cố sự cho Lục Ma Trùng nghe, lúc nào anh cũng vừa giảng vừa vẽ tranh. Ngoại trừ để cho đứa bé này có thể thâm nhập vào cố sự, anh còn muốn trợ giúp nó lý giải tốt hơn về nội dung của cố sự. Lục Ma Trùng lúc này vẫn không hề nhúc nhích một tí nào, để cho Chi Vân Sạc cảm thấy không mấy vui vẻ. Rốt cuộc khác biệt về chủng tộc hồn sùng nên về phương diện ngôn ngữ sẽ không dễ dàng hiểu nhau, trừ phi loại hồn sùng có linh trí cực kỳ cao. Âm thanh của Chi Vân Xà này lớn thêm mấy phần, đồng thời nó cũng dùng ngón tay chỉ ra bên cạnh để ra hiệu cho Lục Ma Trùng tránh qua một bên cho nó đi. Lần này Lục Ma Trùng đã hiểu ra ý tứ của Chi Vân Xà. Chương 49 thử nghiệm. Đầu tiên Lục Ma Trùng quan sát vẻ mặt của Vương Triệt. Vương Triệt chỉ cười cười rồi gật đầu với nó. Thầy Lục Ma Trùng liền rất ngoan ngoãn đi đến một bên khác của Vương Triệt. Thầy giáo Trụng gặp cảnh này thì đôi mắt ông ta liền nhướng lên. Mặc dù đây chỉ là một vấn đề nhỏ, nhưng cũng đủ nhiên để nhìn ra được hai người Vương Triệt và Lâm Hy có độ thân mật đối với hồn sủng mà mình bồi dưỡng khác biệt lớn như thế nào. Lâm Nghi trầm hưng một lúc, cô cảm thấy trên mặt mình hơi có chút nóng. Lâm Hy nhận ra đây là biểu hiện có việc mình không có bồi dưỡng hồn sủng thật tốt. Nếu hồn sủng ấu sinh có thể tùy ý rời thân bên thân khế hồn sư mà cũng không hề hỏi thăm ý kiến của khế hồn sư, và tính cách của con hồn sủng này không cách nào thu liễm, vậy liền đại biểu khế hồn sư không có bồi dưỡng hồn sủng thật tốt. Chuyện này không có quan hệ gì tới tư chất và tu vi hồn lực, mà là thực lực của hồn sủng. Vì Lâm Hy không có bồi dưỡng Chi Vân Xà thật tốt nên con Chi Vân Xà này mới xuất hiện vẻ mặt khinh thường như thế. Đám học sinh gặp cảnh này cũng hơi có chút trầm ngưng, nhưng cũng có chút xấu hổ, vì đại khái bọn họ đã nhìn ra điều gì đó. Vương Triệt nhìn đám người một chút rồi mở miệng nói: hồn sùng cực hiếm sẽ rất khó để bồi dưỡng. Thầy giáo Trịnh, chúng em về sau hẳn là có những cơ hội lấy được hồn sùng cực hiếm phải không? Nếu đến lúc đó, em cần làm thế nào để bồi dưỡng nó đây? Vương Triệt thay đổi đề tài, khiến cho mọi người đây nhất thời cảm thấy hứng thú, nhao nhao nhìn về phía thầy giáo Trịnh. Thầy giáo Trịnh cười cười, thầm nghĩ tên nhóc này ngược lại là rất hiểu chuyện. Ông ta cũng đang sầu đến không nhấc được mặt lên. Lâm Hy có chút mím môi nhìn về phía Vương Triệt một chút. Thầy giáo Trịnh nghiêm túc nói: vấn đề này em hỏi ra cực kỳ hay. Loại hồn sủng cực hiếm như vậy trong tương lai các em đều có cơ hội thu hoạch được, nhưng đều là sẽ là hồn sủng thứ hai hay thứ ba của các em. hồn sủng cực hiếm có tiềm chất chủng tộc 300 trở lên sẽ có được tiềm lực cực cao, và trên cơ bản chúng đều có thể bồi dưỡng đến trình độ 10 vạn năm tu vi hồn lực, chí ít có thể cung cấp cho võ hồn các em hai cái hồn hoàn và hồn kỹ rất cường đại trở lên, nên các em rất có nhiều chỗ tốt. Tuy nhiên những thứ này thầy cũng muốn không muốn nói nhiều bây giờ, nhưng đại đa số hồn sủng cực hiếm đều có sự kiêu ngạo của riêng chúng, muốn được sự tán thành của bọn chúng và làm bền chặt sinh mệnh hồn ước giữa song phương thì chuyện này cũng không phải là dễ dàng. Khó khăn đầu tiên chính là khi hồn sủng cực hiếm học bài học vỡ lòng. Ngày sau đó thầy giáo Trình liền bắt đầu từ bài học vỡ lòng, nhưng ông luôn nói về các loại hồn kỹ. Thầy giáo Trịnh chậm rãi nói: Chi Vân Xà là một loại hồn sủng vô cùng cường đại và rất kiêu ngạo, tại bên trong các loại hồn sủng cực hiếm, về phương diện của nó cũng không yếu, tương đối toàn diện. Về phương diện 10 năm hồn kỹ, nó sẽ có rất nhiều lựa chọn. 10 năm hồn kỹ thiên hướng về công kích sẽ được lựa chọn đầu tiên. Hồn kỹ phổ thông thì nên chọn vung đuôi kích, còn hồn kỹ thuộc tính thì nên chọn bom hạt giống. Bom hạt giống là 10 năm hồn kỹ thuộc hệ thuộc tính thứ nhất của Chi Vân Xà. Bình thường nó cần tiếp cận 70 năm tu vi hồn lực thì mới có thể có tỷ lệ lĩnh ngộ khá lớn. Vùng đối kích là 10 năm hồn kỹ phổ thông có uy lực cực lớn, cũng là một loại hồn kỹ khó lĩnh ngộ, cần hồn sủng đạt tới trình độ khống chế nhất định đối với thân thể và hồn lực. Thầy đề nghị các em ưu tiên cho Chi Vân Xà lĩnh ngộ hồn kỹ vùng đối kích. Sau đó thầy giáo Trình lại nói ra từng cái phương thức huấn luyện và chi tiết của hai loại 10 năm hồn kỹ này. Lâm Hy chờ thầy giáo Trịnh nói xong mới cau mày nói: Thầy giáo Trịnh, đứa nhỏ này sắp lĩnh ngộ ra hồn kỹ vung đuôi kích, chỉ tiếc là em luôn cảm thấy hình như nó luôn luôn còn kém một chút. Những điều thầy giáo Trịnh vừa nói thật ra Lâm Hy đều đã biết phần lớn. Hai mắt thầy giáo Trịnh tỏa sáng hỏi: Hả, vậy em để đứa nhỏ này thi triển thử một chút cho thầy xem. Nói xong thầy giáo Trịnh chỉ vào một viên cự thạch bên cạnh. Lâm Hy gật đầu hướng về Chi Vân Xả phía xa mà vẫy vẫy tay. Lần này Chi Vân Xả vẫn tương đối nghe lời, liền đi đến bên tới. Lâm Hy nghiêm túc nói: Chi Vân Xả, mi hãy dùng cái đuôi đập nệm vào tảng đá kia đi, dùng phương thức mà chúng ta tập luyện đấy. Chi Vân Xả như không có sức mà chỉ khẽ đáp lại một tiếng. Nhưng khi nó đi về phía viên cự thạch kia, mắt của nó bỗng nhiên biến đổi, trở nên cực kỳ chuyên chú và nghiêm túc. Chi Vân Xả lao vào tới giống như một luồng ánh sáng màu xanh lá, nhanh đến mức để cho đám người hoàn toàn không nhìn thấy hình dáng của nó. Thời điểm nó tới gần viên cự thạch kia, chỉ thấy luồng ánh sáng màu xanh lá có biến hóa. Phần đuôi của Chi Vân Xả nổi lên từng trận ánh sáng rực rỡ, sau đó nó đột nhiên quất đuôi lên. Chỉ nghe một âm thanh vang lên như pháo nổ. Viên cự thạch kia bỗng nhiên bị đánh bay đi, rơi xa hơn 10 mét ở bên ngoài mới nện xuống mặt đất, phát ra một âm thanh bình bịch nặng nề. Đám người thấy vậy lập tức khiếp sợ không thôi. Viên cự thạch kia cao chừng nửa thân người, chỉ ít cần 4-5 bạn học sinh cùng một chỗ nâng lên thì mới có thể chuyển động được. Vậy mà con Chi Vân Xà chỉ cao hơn 30cm này, hất lên cái đuôi mà đã trực tiếp đánh bay viên cự thạch ra ngoài. Lực lượng nó bộc phát thật quá kinh khủng. Thầy giáo Trịnh đi đến bên viên cự thạch, đi xung quanh để nó để dò xét một chút, sau đó ông khẽ lắc đầu. Chương 50. Vương Triệt, anh cũng thử đi. Chi Vân Xà đánh ra chiêu vung đuôi kích này, lực lượng rất mạnh, đúng là không thể chê được. Nhưng lực lượng lại quá phân tán, nên mặt ngoài của viên cự thạch này không có bất kỳ vết tích gì. Nói cách khác, Chi Vân Xà không hề tạo thành tổn hại quá lớn cho viên cự thạch. Mặc dù âm thanh va chạm cực kỳ vang dội, thanh thế rất lớn, nhưng lại càng giống như là bị đẩy văng ra hơn. Đây không thể tính là chân chính hồn kỹ vung đuôi kích. Theo lý thuyết mà nói, vung đuôi kích sẽ có chém viên cự thạch này thành hai khúc, như vậy mới được xem như là hợp tiêu chuẩn. Thầy giáo Trịnh khẽ gật đầu, nói: Không tệ, cũng đã có 6-7 phần tương tự, 7 ngày sau hẳn là có thể hoàn toàn lĩnh ngộ. Nghe vậy trên mặt Lâm Hy hơi lộ ra vẻ tươi cười. Đúng lúc này, Lục Ma Trùng sau lưng Vương Triệt bỗng nhiên hướng về phía Vương Triệt kêu lên. Vương Triệt nhìn đứa bé này một chút, anh đã hiểu ý tứ của nó. Ta có thể dùng một đuôi đập cho viên cự thạch kia vỡ nát. Vương Triệt sờ lên đầu đứa bé này rồi giả ho hai tiếng, ra hiệu cho nó đừng quá cường thế. Anh được nhìn biết nó có thể, vì chất liệu của viên cự thạch này so với vật liệu mặt đất khi đối chiến với viên tiểu nhạc là đồng dạng. Coi như nó chỉ quất đuôi vào viên cự thạch này và không cần sử dụng đến vùng đuôi kích thì nó cũng có thể chấn cho viên cự thạch này vỡ nát. Nhưng mà Vương Triệt không muốn để cho Lục Mao Trùng lộ diện quá nhiều thực lực. Đúng lúc này Hứa Hải Phong một bên nói ra: Lão Vương, con Lục Mao Trùng của anh cũng có cái quất đuôi, nó không chừng nó có thể lĩnh ngộ ra hồn kỹ vùng đuôi kích đó, vậy anh có muốn thử một chút hay không? Đám người nghe thấy vậy thì lập tức sững sờ, Lâm Hy cũng cảm thấy sửng sốt. Còn Tri Vân Xả đi tới, phảng phất như nghe thấy hiểu lời này, nó cũng suy suy cười nhìn về phía lục ma trùng sau lưng Vương Triệt, trong mắt đầy vẻ khinh thường. Thầy giáo Trịnh ho khan vài tiếng, trừng mắt nhìn Hứa Hải Phong một cái, nói: bên trong danh sách hồn kỹ của lục ma trùng không có vung đuôi kích, cho nên nó muốn lĩnh ngộ ra chiêu này thì cơ bản là độ khó cực kỳ cao. Tên thiếu đánh nhà em, mau xóa lời nói này ngay cho thầy. Hứa Hải Phong liền cười hỉ một tiếng. Vương Triệt nhìn thanh niên này có chút im lặng, Lâm Hy bỗng nhiên nói ra: thưa thầy, thầy cứ để Vương Triệt thử một chút đi. Lục ma trùng 50 năm tu vi hồn lực, có lẽ sẽ có biến số nhất định, nên cũng khó nói. Đám người không nói lời nào mà chỉ nhìn về phía thầy giáo Trịnh, cảm giác chuyện này có chút vi diệu. Thầy giáo Trịnh khẽ nhíu mày nhìn về hướng Vương Triệt. Lục ma trùng là loại hồn sủng gì thì ông ta còn rõ ràng hơn so với những học sinh này. Căn bản nó không có khả năng lĩnh ngộ ra hồn kỹ vùng đuôi kích. Đừng nói là 50 năm tu vi hồn lực, mà ngay cả 100 năm tu vi hồn lực thì cũng không thể. Bởi vì tiềm chất chủng tộc của lục ma trùng quá thấp. Nếu như thật sự cho lục ma trùng thử một chút, thầy giáo Trịnh chỉ sợ sẽ bại lộ ra chuyện. Mặc dù lục ma trùng của Vương Triệt có tu vi hồn lực cao như vậy, nhưng thân thể của nó vẫn như cũ, rất yếu kém. Chuyện này đối với Vương Triệt mà nói khẳng định không tốt lắm. Rốt cuộc Vương Triệt trong 2 tuần cũng đã tân tân khổ khổ để chăm chỉ huấn luyện mà bồi dưỡng cho lục ma trùng của em ấy đến 50 năm tu vi hồn lực. Nên kết quả Vương Triệt lại phát hiện ra hồn sủng của em ấy vẫn yếu kém như vậy, thì đây chẳng phải là sự đả kích rất lớn đối với em ấy sao? Thần làm giáo viên, ông ta tự nhiên càng nghĩ đến nhiều vấn đề. Đúng lúc này Vương Triệt khẽ gật đầu, nói: vậy cũng được. Anh nhìn về phía lục ma trùng, đưa cho nó một cái ánh mắt. Ý anh muốn nói là mi không được phép sử dụng hồn lực, chỉ tùy tiện vung đuôi một cái là được rồi. Giữa hai bên có sinh mệnh hồn ước, tăng thêm Vương Triệt đã huấn luyện cho lục ma trùng một ít thời gian, còn trải qua một trận chiến đấu, tự nhiên cả hai đã đầy đủ ăn ý. Nó nhấp nháy đôi mắt gật đầu, sau đó bước ra ngoài. Từng đôi mắt phảng phất như tự động nhìn theo thân thể của nó. Hình thể của lục ma trùng khá lớn, chậm rãi ngọ nguậy đi qua giống như là một con chó corgi chân ngắn đang đi. Nó trông cực kỳ đáng yêu, mang bộ dáng hoàn toàn không có lực phá hoại, vô hại với người và vật. Khi lục ma trùng đi qua bên người Tri Vân Xà, con Tri Vân Xà ôm lại hai cánh tay nhỏ ở trước ngực, dựa vào bên người Lâm Hy, hào hứng cười khinh miệt, hoàn toàn không có bất kỳ ý định muốn nhìn. Cho đến khi Lâm Hy vỗ vỗ bên người nó, Tri Vân Xà mới không tình nguyện liếc mắt nhìn sang. Thầy giáo Trịnh trước tiên mang tới tảng đá kia, ông ta quan sát lục ma trùng một chút rồi cũng không biết nên nói cái gì. Vùng đồi kích không phải là loại hồn kỹ cực kỳ phức tạp, bắt đầu lĩnh ngộ cũng không quá khó khăn. Nhưng đối với hồn sủng ấu sinh mà nói, tự nhiên vẫn có độ khó nhất định. Bởi vì linh trí của bọn chúng cũng chỉ vừa mới khai mở không lâu mà thôi. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn này, Vương Triệt cũng không có khả năng có biện pháp gì để huấn luyện cho lục ma trùng dùng được cái đuôi để tiến hành công kích. Vì chuyện này có độ khó cực cao. Ngày lúc này, Hứa Hải Phong bỗng nhiên kịp phản ứng. Anh ta tranh thủ thời gian, nhỏ giọng nói với Vương Triệt: này, lão Vương, có phải là tôi đã hố anh rồi không? Lục ma trùng không thể học được hồn kỹ vung đôi kích đúng không nhỉ? Chủ yếu là tôi thấy con Tri Vân Xà kia có chút phách lối, nên mới nghĩ đến chuyện dù sao cũng phải có người trị con vật nhỏ này. Mà lớp chúng ta chỉ có lục ma trùng của anh là có tu vi hồn lực cao nhất mà. Chương 51, diễn kịch trấn kinh. Không thể hoàn toàn nói Hứa Hải Phong là một tên học sinh cặn bã, nhưng vẫn có thể nói anh ta là nửa tên học sinh cặn bã. Thành tích văn hóa của anh ta rất bình thường, đối với loại hồn sủng như lục ma trùng này mà anh ta cũng không hiểu nhiều. Hứa Hải Phong chỉ cảm thấy vùng đuôi kích là một loại hồn kỹ thuộc về những hồn sủng có đuôi, chỉ cần có đuôi thì đều có thể thi triển ra được, mà lục ma trùng cũng có đuôi, vậy nó cũng có thể lĩnh ngộ ra được hồn kỹ vùng đuôi kích mới đúng. Anh ta cảm thấy không có vấn đề gì ở trong cái logic này, cho nên muốn để cho Hứa Hải Phong hiểu về danh sách hồn kỹ của những loại hồn sủng nào thì có thể lấy ra một ít hồn sủng mà anh ta tương đối quen thuộc. Khi đó anh ta mới có khả năng hiểu rõ. Vương Triệt nhìn Hứa Hải Phong nói: cũng không sao. Lấy những kinh nghiệm dày dặn của Vương Triệt, tự nhiên anh có thể nhìn ra được Hứa Hải Phong thật sự không cố ý. Anh ta chỉ nghĩ đến việc đổ dỡ đơn thuần mà thôi. Tăng thêm Vương Triệt và Lâm Hy có mối quan hệ rất vi diệu, và kể đến thái độ còn Kim Chi Vân Xả kia nữa. Hứa Hải Phong chọc chọc đầu của bách hoa thú trong ngực mình rồi nói: con gái à, chúng ta cổ vũ cho lục ma trùng cố lên nha. Bạch hòa thú cái hiểu cái không nên chỉ có thể nhẹ nhàng kêu lên hô hô. Mà giờ phút này, theo tầm mắt di chuyển của mọi người, lục ma trùng đã đi tới trước mặt viên cự thạch kia. Nó đứng lẳng lặng trước viên cự thạch, hình như nó đang tự hỏi cụ thể mình phải nên làm như thế nào đây. Bất chợt trên đầu của nó tự nhiên hiện lên một chiếc bóng đèn nho nhỏ, vì nó đã có ý tưởng cho việc này. Lục Ma Trùng đi tới gần viên cự thạch, nó không có tăng tốc và cũng không có lao đến. Thân thể của nó chỉ bỗng nhiên biến đổi. Trong giây lát, khí thế của nó thực sự biến đổi long trời lở đất. Cái đuôi đầy thịt kia nhanh chóng thu nhỏ lại, trong nháy mắt đã ngưng kết thành cây gậy cứng cáp như gậy sắt. Sau đó đột nhiên vung đuôi ra, trực tiếp đập nện tại trung tâm của viên cự thạch, giống như thiết chùy đập lên cái trống. Tại chỗ bộc phát ra một trận tiếng vang mãnh liệt, cũng bộc phát ra một trận bụi mù. Bụi mù bao phủ cả một vùng nhỏ của sân vận động. Trong chớp mắt này, chỉ có ánh mắt của thầy giáo Trịnh mới có thể phát hiện ra sự biến hóa của viên cự thạch. Ngay sau đó, bụi mù dần dần tản ra, Lục Mao Trùng đã nằm ở trên mặt đất, phảng phất như nó đã kiệt sức. Nhưng tại vào một bên khác, viên cự thạch kia cũng đã vỡ thành hai nửa. Nhìn thấy một màn này, mọi người nhất thời đều chấn kinh. Hứa Hải Phong rụi rụi con mắt rồi la lên: "Ôi mẹ nó, đây chính là hồn kỹ vung đuôi kích sao? Con vật nhỏ Chi Vân Xà kia đánh ra một đuôi cũng không thể chém viên cự thạch này thành hai khúc. Vậy mà, này Lão Vương, tại sao con Lục Mao Trùng của anh lại mang dáng vẻ hư nhược thế kia? Nó cũng chỉ có thể phát động một kích đuôi thôi sao?" Vương Triệt không nói gì. Lâm Hy cũng mang vẻ mặt khiếp sợ khi nhìn thấy cảnh này. Cô ấy không cách nào tưởng tượng ra được một cú quất đuôi vừa rồi đã ẩn chứa bao nhiêu lực lượng, thế mà có thể trực tiếp đánh cho viên cự thạch này vỡ thành hai mảnh. Chuyện đánh bay viên cự thạch so với trực tiếp bổ nó ra là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Lục Ma Trùng 50 năm tu vi hồn lực đánh ra một kích toàn lực mà có thể cường đại như vậy ư? Lâm Hy thật không dám tin cảnh tượng ở trước mặt mình. Cô ấy cũng là một vị học bá nên cũng cực kỳ hiểu thấu đối với hồn sùng. Từ buổi sáng ngày hôm nay, khi Lâm Hy nhìn thấy con Lục Ma Trùng của Vương Triệt đầu tiên, cô ấy liền đã tính ra tu vi hồn lực đại khái của Lục Ma Trùng. Mặc dù trong lòng Lâm Hy lúc đó cũng rất giật mình, nhưng mà cô ấy lại không biểu hiện ra bên ngoài, bởi vì đó chỉ là một con Lục Ma Trùng. Dù tu vi hồn lực của nó lại cao hơn nữa thì vẫn như cũ không thể cải biến được thực lực yếu kém của nó. Nhưng khi viên cự thạch trước mắt cô ấy bị bổ ra làm hai nửa thì chuyện này đã lật đổ ý nghĩ trước đó của Lâm Hy. Lục Ma Trùng có loại lực lượng này sao? Tôi cảm thấy một con vịt áp suất của tôi nên đi đối mặt vào tường để hối lỗi mà. Quả thật có chút khoa trương. Chi Vân Xả thế nhưng là hồn sủng cực hiếm. Cho dù nó không am hiểu về lực lượng, nhưng tiềm chất chủng tộc rất cao của nó sẽ giúp thân thể của nó có thể treo lên đánh ra rất nhiều hồn sủng phổ thông không am hiểu lực lượng. Đáng lẽ chênh lệch 10 năm tu vi hồn lực của hồn sủng cực hiếm và hồn sủng phổ thông mà nói phải gần như không có. Vậy tại sao con Lục Ma Trùng kia lại mạnh đến như vậy? Rất nhiều bạn học không thể nào hiểu được, mà còn Chi Vân Xả kia thì càng không thể hiểu được. Trong mắt của nó lúc này chuyển từ vẻ khinh thường thành vẻ ngốc trẻ, sau đó liền cứng đờ đơ người tại chỗ. Nó không thể nào tưởng tượng ra được vì sao một con Lục Ma Trùng yếu đuối như thế mà lại có thể phát huy ra được sức lực lực lượng khổng lồ như vậy. Chẳng lẽ Lục Ma Trùng còn lợi hại hơn so với nó sao? Vì cái gì chứ? Một lát sau, Lục Ma Trùng lật người một cái, sau đó chậm rãi bỏ ngược trở về, rồi nó nhìn về phía Vương Triệt tự như đang nói: "Nhanh khen ta đi chứ." Vương Triệt sờ lên đầu của Lục Ma Trùng nói: "Mi làm không tệ." Quả thật đứa nhỏ này rất không tệ, vì nó còn biết cả diễn kịch. Đại khái là Lục Ma Trùng đã cảm nhận được vị khế hồn sư của mình, không muốn để cho nó bại lộ ra quá nhiều thực lực. Hứa Hải Phong tràn đầy vẻ phấn khởi mà hỏi thăm: "Thầy giáo Trình, đó là hồn kỹ vung đuôi kích phải không? Không phải là thầy nói Lục Ma Trùng sẽ không thể lĩnh ngộ được hồn kỹ vung đuôi kích hay sao?" Chương 52: Em đã giấu tài phải không? Thầy giáo Trịnh quan sát viên cự thạch này dò xét hồi lâu, ông ta nhìn về hướng Hứa Hải Phong chậm rãi nói: "Đây tất nhiên không phải là hồn kỹ vùng đôi kích, nhưng mà con Lục Ma Trùng này được Vương Triệt bồi dưỡng cực kỳ tốt, nhất là về mảnh sức mạnh. Có thể thấy được cường độ huấn luyện của con Lục Ma Trùng này những ngày qua tuyệt đối là không thấp, từ đấy mới khai thác ra được tiềm lực của nó. Mặc dù nó có tiềm chất chủng tộc rất thấp, nhưng dù sao nó cũng đã đạt tới 50 năm tu vi hồn lực. Trên thực tế, lực lượng một kích vừa rồi cũng sẽ không mạnh hơn bao nhiêu so với Chi Vân Xà. Nhưng điều khác biệt ở chỗ, quá trình huấn luyện của Chi Vân Xà hơi có khiếm khuyết, nên lực lượng hình thành khi vung đuôi của nó quá mức phân tán. Còn Lục Ma Trùng này lại hoàn toàn có thể đem lực lượng tập trung vào một chỗ, cho nên Lục Ma Trùng mới có thể trực tiếp bổ viên cự thạch này. Chuyện này chứng tỏ Lục Ma Trùng nhất định từng trải qua nhiều lần huấn luyện với cách vung đuôi, cho nên nó mới có thể làm được như vậy." Thầy giáo Trịnh nhìn về phía Vương Triệt, ánh mắt ông có chút lấp lóe, sau đó cười nói: "Mặc dù tiềm chất chủng tộc sẽ quyết định hạn mức cao nhất của hồn sủng, nhưng tại thời kỳ ấu sinh cũng không quá dễ dàng để kéo dài chênh lệch thật lớn, bởi vì thông qua việc huấn luyện có thể rút ngắn một bộ phận. Đám học sinh nghe thấy vậy liền bắt đầu tỉnh ngộ. Thầy giáo Trịnh lại nói: còn nữa, các em không nên xem thường hồn kỹ, vì uy lực của hồn kỹ đã vượt qua tưởng tượng của chúng ta, do đó có thể phát huy ra lực lượng cường đại gấp mấy lần lực lượng của bản thân. Nếu như lục ma trùng thật sự có thể lĩnh ngộ ra hồn kỹ vùng đuôi kích của chân chính, vậy thì viên cự thạch kia sẽ trực tiếp bị đập cho chia năm xẻ bảy. Cho nên vô luận là lục ma trùng hay là Chi Vân Xà thì cú công kích vừa rồi cũng chỉ có thể xem là một đòn công kích bình thường mà thôi, tựa như các em dùng toàn lực để cua quả đấm đánh lên người vậy, vì vậy không phải là hồn kỹ vùng đuôi kích chân chính. Khi thầy giáo Trịnh nói đến đây, có một bạn học đột nhiên che miệng hỏi: thưa thầy, cả hai đều có công kích giống nhau, nhưng lục ma trùng của Vương Triệt lại được huấn luyện tốt như vậy, thế thì nó có khả năng lĩnh ngộ ra loại hồn kỹ vùng đối kích hay không? Thầy giáo Trịnh cười nói: trên lý luận là có thể, nhưng bên trong danh sách hồn kỹ của lục ma trùng chỉ có một dạng hồn kỹ phóng tơ mà thôi. Nếu như nó muốn lĩnh ngộ ra một loại hồn kỹ khác, vậy độ khó sẽ cực kỳ cao. Còn Chi Vân Xà thì lại khác biệt, vì bên trong danh sách hồn kỹ của nó đã có sẵn vùng đối kích, cho nên nó chỉ cần trải nghiệm qua thêm mấy ngày huấn luyện nữa thì nó liền có thể có rất nhanh lĩnh ngộ được phương thức vận chuyển hồn lực để đánh ra hồn kỹ vùng đuôi kích, sau đó nó cũng có thể nhanh chóng thích ứng. Hồn sủng khác biệt sẽ lĩnh ngộ ra phương thức vùng đuôi kích khác nhau, không thể nào đánh đồng được, cho nên biết lục ma trùng muốn lĩnh ngộ ra hồn kỹ không có bên trong danh sách của nó thì nó cũng phải dựa vào nhiều lần huấn luyện để nếm thử, để tìm tòi. Không chỉ có việc lĩnh ngộ ra hồn kỹ khác sẽ có độ kỹ khó cực kỳ cao, mà lại còn cực kỳ hao phí thời gian. Đám học sinh ngào ngào gật đầu. Lúc này con Chi Vân Xà kia đang rất không phục, nó nhìn về phía con lục ma trùng rồi kêu suy suy với Lâm Hy. Lâm Hy trầm ngưng một lát, sau đó cô ấy lắc đầu nói: yêu cầu này của Mi ta không thể đáp ứng được, và lại bình thường ta huấn luyện cho Mi vẫn là quá nhẹ, anh ta ngay cả một con lục ma trùng mà đều có thể huấn luyện đến lợi hại như vậy. Mi rõ ràng có tiềm lực mạnh hơn lục ma trùng, nhưng lại có biểu hiện không bằng nó, vậy về sau ta phải tăng thêm cường độ huấn luyện cho Mi. Chi Vân Xà kêu lên hai tiếng, nó nhìn về phía con lục ma trùng một chút rồi sau đó không tiếp tục cáu kỉnh nữa. Thầy giáo Trịnh đi đến trước mặt Vương Triệt nói: em đi với thầy ra đây một chút. Vương Triệt đoán là ra là thầy giáo Trịnh đang muốn nói gì, cho nên anh cũng không do dự mà lập tức đi theo ông ấy. Hai người đi đến một bên khác gần đó. Thầy giáo Trịnh xoay người nhìn về phía Vương Triệt, trong mắt ông lấp lóe ra tinh quang nói: khá lắm, xem ra thầy đã coi thường con lục ma trùng này của em rồi. Mà em có thể huấn luyện nó đến bậc này, làm thầy thật sự không nghĩ tới. Vừa rồi em đã giấu tài phải không? Vương Triệt nói: lời này của thầy là có ý gì ạ? Thầy giáo Trịnh xoa cằm nói: chà, thế nào đây, em vẫn nghĩ là sẽ giấu giếm được thầy sao? Vừa rồi là do thầy không muốn nói toẹt ra mà thôi. Dù sao thầy của em cũng là một vị khế hồn sư chuyên nghiệp, em cho rằng thầy không nhìn ra được sao? Vừa rồi con lục ma trùng này của em ngay cả hồn lực cũng không có sử dụng tới, đúng không? Nó chỉ dựa vào cường độ thân thể mà một kích nó liền chém nát được viên cự thạch kia ư? Để thầy đoán xem nhé, cậu nhóc nhà em đã thật sự huấn luyện đứa bé kia lĩnh ngộ ra hồn kỹ vùng đối kích rồi đúng không? Ngay sau khi nói xong, thầy giáo Trịnh liền nhìn chăm chú vào ánh mắt của Vương Triệt. Vương Triệt nghe vậy cũng chỉ cười cười, giả vờ than thở nói: em cũng từng nghĩ vậy nhưng lại không làm được. Hả? Thầy giáo Trịnh nhìn vào anh một cái rồi thầm nghĩ: xem ra thằng nhóc này đang là nói thật. Thầy giáo Trịnh lại chậm rãi nói: còn lục ma trùng này có cường độ thân thể không khi không sử dụng hồn lực, nhưng còn mạnh hơn so với Chi Vân Xà kia. Đây là lần đầu tiên thầy gặp được loại tình huống này. Mặc dù không thể lĩnh ngộ ra hồn kỹ vùng đối kích, nhưng nó lại có thể lấy đòn công kích bình thường để tạo ra uy lực lớn đến như vậy. Đáng tiếc không phải muốn lĩnh ngộ ra hồn kỹ thì liền có thể lĩnh ngộ ra được. Chương 53. Thầy giáo Trịnh nghi ngờ nói: nhưng mà sao thầy vẫn cảm thấy em sẽ có thể giúp con lục ma trùng này lĩnh ngộ ra được hồn kỹ vùng đối kích nhờ? Quả thật khó nói trước, nhưng từ thải công kích vừa rồi của nó cũng đã có hình dáng của hồn kỹ vùng đối kích rồi đó. Chỉ cần thử nghiệm nhiều lần nên để nó biết cách vận chuyển hồn lực là được rồi. Nếu như nó thật sự không thể làm được, vậy Khải Minh Cúp này chắc chắn em có thể cơ hội tiến vào top 10. Vương Triệt suy nghĩ một chút rồi cười nói: em xin nhận lời chúc của thầy, nhưng thật ra em cũng muốn đoạt chức quán quân tới tay cơ. Thầy giáo Trịnh không nói gì. Thầy giáo Trịnh sau đó lại tức giận nói: chức quán quân kia thì em cũng đừng nghĩ tới. Tại trường cao trung nhất trung ở trong thành Thiên Tâm này, mặc dù hiện tại con lục ma trùng này của em có thực lực gần như độc nhất vô nhị, nhưng dù sao tiềm lực của nó vẫn không đủ. Còn những học sinh của hai trường cao trung lớn kia cũng đều không phải là quả hồng mềm. 7 ngày qua đi, thực lực của anh Chi Vân Xà kia cũng sẽ mạnh hơn so với tưởng tượng của em đấy. Cho nên lục ma trùng này của em rất khó có thể đuổi kịp nó. Còn nữa, mặc dù thầy không biết cậu nhóc như em đã huấn luyện con lục ma trùng này như thế nào, nhưng vô luận nó luyện ra được cái gì hay là gặp được kỳ ngộ gì, em cũng đừng nên nói ra bên ngoài, cứ tự mình em biết thì liền tốt. Về lục ma trùng thì thầy cũng không muốn nói nhiều, vì chính em tự có phương thức huấn luyện riêng của em. Thầy giáo Trịnh phất tay, sau đó liền ông quay người rời đi. Cảm ơn thầy ạ. Vương Triệt cảm tạ thầy giáo Trịnh một câu, rồi lát sau anh cũng trở về. Vị thầy giáo này thật không đơn giản. Một ngày học tập và huấn luyện rất nhanh liền đi đến kết thúc. Ngày khai giảng đầu tiên, trên cơ bản tất cả học sinh lớp 12 đều tràn đầy động lực và nguyên khí 10 phần. Và thiết bị huấn luyện trong trường đại học cũng vô cùng toàn diện, chúng nhằm vào các phương diện của hồn sủng như lực lượng, tốc độ, thể chất, phòng ngự. Tất cả các phương diện đều có khí giới và sân bãi huấn luyện chuyên dụng, mà tất cả đều là lưới miễn phí. Nhưng sau khi tan học, nếu như bạn học còn muốn tiếp tục huấn luyện thì cũng chỉ có thể đi tới các câu lạc bộ huấn luyện mà thôi. Lớp 12 trong trường đại học không có dạy thêm buổi tối, cho nên vừa qua 7 giờ tối thì lớp 12 liền ra về. Bởi vì việc huấn luyện không chỉ nhằm vào hồn sủng, mà bản thân khế hồn sư cũng cần phải tự huấn luyện và cũng cần được nghỉ ngơi đầy đủ. Sau khi tan học, Vương Triệt mang theo lục mao trùng dự định trở về nhà. Một ngày huấn luyện vừa qua, anh xem như đã có cơ sở đối với đứa bé lục mao trùng này. Anh cũng không muốn tiếp tục làm cho con mắt của người ta tập trung sự chú ý, bởi vì Vương Triệt cảm giác thấy khí tải huấn luyện ở trong trường đại học tương đối cơ sở, nếu như nhằm lục mao trùng hiện tại thì cũng chỉ có thể đưa đến các tác dụng như củng cố cơ sở, và lại trong quá trình huấn luyện sẽ rất khó phân tâm, bởi vì ai cũng không có hứng thú đi quan tâm xem người khác huấn luyện như thế nào, mà phần lớn đều hưng phấn vội vàng để huấn luyện cùng với hồn sủng của mình nhằm chúng mạnh lên. Vương Triệt chậm rãi đi ra cổng trường, anh đã trong lòng vạch ra kế hoạch. 7 ngày này rất nhanh liền sẽ đi qua, cho nên ta cần phải mau chóng đền bù sự khuyết điểm của đứa bé này. Nếu như ta thật sự có thể huấn luyện cho nó loại hồn kỹ, hồn trang sắc bá khí kia thì... Đơn giản mà nói, chỉ là kiểu phóng thích hồn lực ra bên ngoài, chuyện này cũng không phải là không làm được. Mục tiêu trong 7 ngày tới, tốt nhất chính là trực tiếp để cho đứa nhỏ này nắm chữ hồn trang sắc bá khí, như vậy trước mắt. Nó liền có được một lá bài tẩy rất lớn, chỉ là sẽ có độ khó nhất định. Dù sao thì nó cũng chỉ là một đứa bé. Ngay khi Vương Triệt vừa đi ra khỏi cổng trường, có một bóng người bỗng nhiên xuất hiện trước mặt anh. Một cặp đùi thẳng tắp, trắng như tuyết, lặn tại bên dưới ánh nắng chiều. Cặp đùi phản chiếu ra ánh sáng giống như hổ phách bảo ngọc. Ánh sáng đâm vào mắt của Vương Triệt làm anh hơi khó chịu một chút. Vương Triệt nhìn thoáng qua bóng người, hình bóng dưới chân cô gái này, bởi vì ánh chiều mà nó kéo xa thật dài. Nhưng nó vẫn rất thướt tha, động lòng người như cũ. Vương Triệt mở miệng nói. Lâm Hy, cậu tìm tôi có việc gì không? Lâm Hy mặc một chiếc váy đồng phục màu xanh lam ngắn đến đầu gối, trên thân là một chiếc áo sơ mi trắng. Bộ quần áo này của cô tựa như rất ít mặc qua, trên khuôn mặt cũng không có trang điểm. Mái tóc dài dán trên khuôn mặt xinh đẹp đang ửng đỏ do buổi huấn luyện ngày hôm nay. Lúc này, nếu như không để ý đến đôi mắt cô quạnh kia, cô ấy thật giống như một vị thiếu nữ mối tình đầu ở bàn trên. Lâm Hy nói. Không có gì, tôi chỉ muốn tâm sự một chút thôi. Vương Triệt nhìn đồng hồ, hỏi. Cậu muốn hỏi chuyện gì? Sẽ không phải là chuyện kia chứ? Nếu như là chuyện đó thì hãy quên đi. Lâm Hy lắc đầu, thản nhiên nói. Không phải, tôi chỉ muốn nói, con lục ma trùng này của anh... Còn Chi Vân Xả bên người Lâm Hy lập tức kêu lên hai tiếng. Vương Triệt cười hỏi. Thế nào, chẳng lẽ cô muốn đối chiến với tôi ư? Anh tất nhiên có thể cảm nhận được con Chi Vân Xà kia rất đáng không phục. Cực kỳ hiển nhiên, con Chi Vân Xà kia đang có ý chiến ý 10 phần, đang muốn đối chọi cứng, trực tiếp đối chiến. Lâm Hy hơi sững sờ, trầm mặc một lát rồi lắc đầu nói. Không phải, hiện tại việc đối chiến là không có ý nghĩa. Con lục ma trùng này của anh xác thực không phải hạng tầm thường. Tôi không biết anh đã làm thế nào để huấn luyện cho nó mạnh như vậy. Nhưng thôi được rồi. Ý tôi muốn nói là trong Khải Minh Cúp, nếu như tôi gặp được anh, tôi sẽ không nương tay đâu. Vương Triệt gật đầu nói. Tôi cũng sẽ không nương tay, nếu như không có việc gì thì tôi liền đi trước. Hết tập 5, cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta đã cùng với Vương Triệt và bé Lục Mao Trùng đi đến buổi học khai giảng đầu tiên. Và tại đây thì bé Lục Mao Trùng với tu vi 50 năm hồn lực đã làm kinh ngạc tất cả mọi người ở đây. Cũng như cái trong buổi huấn luyện thì Lục Ma Trùng đã dùng một cái quất đuôi mà không hề sử dụng đến hồn lực, mà có thể quất nát một tảng đá, còn mạnh hơn so với cả Chi Vân Xà có tiềm chất bản thân rất là cao, là một hồn sủng hiếm, cực hiếm, mà lại mạnh hơn cả Chi Vân Xà khi quất đuôi, thì điều này mang đến sự ngạc nhiên cho tất cả học sinh cũng như là giáo viên Trịnh ở đây. Vậy chúng ta đón chờ tập tiếp theo sau khi 7 ngày huấn luyện, thì liệu bé Lục Ma Trùng này có thể đạt được giải quán quân trong Khải Minh Cúp hay không? Chúng ta đón chờ. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Thank you and bye bye.